Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 344, ai nói không có chiến y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có không biết nơi đó nước thấp rơi vào gạch đá bên trên, phát ra thanh tịnh và đẹp đẽ thanh âm đen nhánh địa đạo tản ra hơn 2.000 năm tích xúc nồng đậm âm lãnh khí cơ khô, dù là Vệ Uyên đều cảm thấy một loại dây dưa ở bên người hàn ý, càng không cần nói bản thân chỉ là người bình thường, tuổi còn lớn Đồng Việt Phong, hắn một cái tay vịn bởi vì kịch liệt kinh hãi mà sắc mặt trắng bệch thầy giáo già, công pháp vận chuyển, trong vòng khí rót vào thân thể của lão già ép ra loại kia âm lãnh cảm giác. Một cái tay khác thì là mang theo bối rối phía dưới rớt xuống đến Trương Thiếu Vinh, đem hắn để dưới đất. Ngay tại vừa rồi, Vệ Uyên cho hắn rót vào nội khí, cảm nhận được hắn quả thật chỉ là người bình thường. Trương Thiếu Vinh sắc mặt có chút tái nhợt nhưng là khí tức còn rất bình ổn, lấy điện thoại cầm tay ra kéo ra đèn pin công năng, hiện đại khoa học kỹ thuật lạnh điều ánh sáng một chút đem phía trước con đường chiếu sáng, hiện ra thanh đồng nhan sắc tường gạch có băng lãnh tính chất mà trên mặt đất nhìn thấy đồ vật lại làm cho Vệ Uyên khẽ nhíu chân mày. Đồng Việt Phong thân thể không bị khống chế run một cái. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại cơ quan này dưới đáy đường hành lang bên trong, khắp nơi đều đổ dạp lấy thi thể, bọn hắn người mặc khác biệt chế thức áo giáp, trong tay chết cầm binh khí, trong đó có cái chán chói màu đỏ, khăn trùm đầu, cũng có áo giáp có rõ ràng dị tộc phong cách. Là đã từng tiến vào đế lăng bên trong trộm mộ quân nhân. Đồng Việt Phong mở miệng, hắn chậm rãi khôi phục tỉnh táo, hắn đối với lịch sử tri thức cũng ở thời điểm này phát huy ra cần phải có hiệu quả, lão nhân nói. Đây là Tân Mãng thời điểm xích mi quân, cái này hẳn là Ngụy Tấn thời kỳ áo giáp hậu Triệu Thạch Hổ đã từng đào móc qua Thủy Hoàng Lăng. Cái này, hẳn là Đường Triều thời điểm Hoàng Sào Quân. Đợi cho thu đến tháng 9-8, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trùng Thiên Hương trận xuyên qua Trường An, toàn thành tận mang Hoàng Kim Giáp. Hoàng Sào, Đồng Việt Phong thấp giọng nói, cũng chỉ là những thứ này áo giáp, đều đã là khó được của vật thế nhưng là tại sao, đi qua lâu như vậy, thi thể của bọn hắn cần phải đã sớm biến thành xương cốt thế mà còn hoàn hảo. Cái này không khoa học, có thể là trong cơ quan trận pháp ảnh hưởng đi, Vệ Uyên nói bổ sung, cái này không khoa học nhưng là rất huyền huyễn, Đồng Việt Phong yên lặng, Vệ Uyên thần sắc chấn định, mở cái trò đùa về sau, thở ra một hơi đến, nói. Ở chỗ này không phải là biện pháp, ta mới vừa nhìn qua, nơi này cơ quan không có cách nào trở về, nhưng là Mặc gia cơ quan, cho dù là Tần Mặc cũng nhiều ít tuần hoàn theo phi công lý niệm, nơi này hẳn không phải là tử trận, chúng ta đi lên phía trước cần phải còn có lối ra. Đồng Việt Phong chần chờ, nói, tại sao không phải là tử trận? Trương Thiếu Vinh đáp, sự chết như sự sinh, nơi này là phòng theo thành Hàm Dương chế, thành Hàm Dương bên trong con đường lẫn nhau liên hệ cho nên nơi này không thể lại chế tạo tuyệt đối ngõ cụt, vậy cũng sẽ ngăn chặn lưu động khí, tại âm dương học thuyết bên trong, là tuyệt đối cấm kỵ. Thành âm hắn dừng một chút nói, đế lăng là thừa tướng Lý Tư giám thị, hắn làm người thế nào không nói, chí ít học thức bên trên không có vấn đề. Mà Tần Mặc cự tử quyến cuồng ngạo mạn, đối với mình học phái lại so với ai khác đều sùng kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiếu Vinh cùng Vệ Uyên giải thích để Đồng Việt Phong trong lòng hơi tỉnh táo chút, chỉ là trong lòng của hắn cũng có một tia nghi hoặc, hai cái này tuổi nhìn qua cũng không lớn người trẻ tuổi, đối với đế lăng hiểu rõ tựa hồ so hắn càng thêm chắc chắn. Vệ Uyên mở miệng nói, đi thôi, Đồng giáo sư, cẩn thận dưới chân. Tại dạng này hiểm cảnh bên trong, Vệ Uyên tiếng nói lại so ngày xưa càng trầm tĩnh ôn hòa hiền hậu, cũng có lẽ là chung quanh ảo cảnh đào ngược phụ trợ, để Đồng Việt Phong yên tâm xuống tới, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước, bởi vì Vệ Uyên chú ý cẩn thận cùng Trương Thiếu Vinh tri thức, bọn hắn không có gặp được quá nhiều cơ quan. Cho dù là có cũng bị Vệ Uyên kiếm trong tay ngăn trở. Nơi này dù sao chỉ là ngoại thành một chỗ bồi táng mộ xuống cơ quan. Vệ Uyên thân thủ đủ để ngăn chặn được. Nếu như là nội thành đế lăng trước cơ quan, cho dù là Vệ Uyên cũng không thể cam đoan. Nhưng là dù vậy, hắn như cũng có thể cảm giác được cầm kiếm bàn tay truyền đến từng trận run lên cảm giác đủ để thấy, dù là đã ngủ say vượt qua 2.200 năm, năm đó Tần Mặc chế cơ quan như cũng có cực đoan kinh khủng lực xuyên thấu. Người hồ không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa, sĩ không dám dương cung mà phàn nàn. Cái kia thế nhưng là thời đại thần thoại A, sau đó trấn thủ biên quan, là vương gia Vương Ly tướng quân. Vương Ly, Vương Thị nhất tộc tổ tôn ba đời, đều là Đại Tần nhất thời danh tướng. Cũng không biết đi được bao lâu, Vệ Uyên bước chân có chút dừng lại, Trương Thiếu Vinh cũng ngăn trở Đồng Việt Phong ánh mắt, lão nhân đi theo hai người bọn họ đi thẳng đến đi đến nửa đường, mới thoáng cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, trong chớp nhoáng này, cho dù là đã trải qua rất nhiều thầy giáo già, đều cảm thấy một cỗ ý lạnh từ dưới chân lan tràn, nổi da gà một chút tất cả đứng lên. Thi thể, không biết bao nhiêu thi thể. toàn bộ đều đổ rạp ở đây, nơi này thi thể xa xa so mới vừa nhìn thấy những cái kia càng nhiều. Có tay cụt, có gãy chân, có thậm chí liên đới áo giáp cùng một chỗ biến thành một đoàn. Nguyên bản xanh biếc sắc gạch đá vách tường, cho đến giờ phút này đều là hiện ra đen nhan sắc, kia là máu tươi trong năm tháng ngưng kết sau lưu lại đến vết tích. Đồng Việt Phong cơ hồ có thể nghĩ đến, những thứ này binh tướng xông qua phía trước cơ quan, đi đến nơi này, tâm tư buông lỏng về sau, bị càng thêm tàn nhẫn cơ quan giết chết, khôi giáp của bọn hắn đều vặn vẹo, có ít người thân thể đều bị đè ép thành một đoàn. Vệ Uyên thần sắc trịnh trọng, hắn cầm trong tay bạt kiếm ra kiếm vỏ, tay phải cầm kiếm, tay trái nâng lên ngăn phía sau hai người, chậm rãi đi lên phía trước. Cẩn thận, Thiếu Vinh, ngươi canh giữ ở đằng sau. Đồng giáo sư ngươi tại trong chúng ta. Đồng Việt Phong hít một hơi thật sâu, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Hắn hiện tại có thể làm sự tình chính là để cho mình không phải trở thành liên lụy. Yên tĩnh hướng phía trước, mà liền tại bọn hắn cơ hồ đã muốn đi ra cái này cơ quan đường hành lang thời điểm, đột nhiên lại truyền đến răng rắc thanh thúy thanh âm ở thời điểm này, mang theo làm cho lòng người đều thoáng chốc siết chặt cứng ngắc khẩn trương cảm giác. Vệ Uyên biến sắc. Trung quanh vách tường đột nhiên biến hóa, nương theo lấy thanh âm trầm thấp, cái kia có băng lãnh sắc điệu gạch đá giống như là phục sinh đồng dạng, hướng phía chính giữa đưa đầy tới, muốn đem bọn hắn chen thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thời đại thần thoại cơ quan, dù là giản dị uy lực lại chân được xưng tụng khủng bố. Đỉnh đầu chuyển đá cũng bắt đầu ép xuống. Vệ Uyên biến sắc bắt lấy Đồng Việt Phong cánh tay bỗng nhiên hướng phía trước lao đi, mà mới vừa ngã trên mặt đất thi thể, không biết lấy cái gì lực lượng khô sử thế mà tự hành đứng lên, trong tay cầm binh khí của bọn hắn, phát ra im ắng gào thét hướng phía Vệ Uyên vọt tới. Vệ Uyên kiếm trong tay chém ngang. Không dùng kiếm khí loại kia thủ đoạn, thuần túy lực lượng chém ngang đem binh khí bẻ gãy, chém vào áo giáp bên trong, sau đó trực tiếp lấy bả vai phá tan vây quanh thi thể. Vệ Uyên rất nhanh nghĩ rõ ràng lý do, nơi này là đế vương lăng mộ, tất nhiên cấu kết địa mạch theo một ý nghĩa nào đó, nơi này cơ hồ là thuần túy cương thi đản sinh bảo địa. Thật không hồ là thời đại thần thoại thời kỳ lăng mộ A, trọn vẹn một đống ngàn năm tư lịch lão binh cứng. Da mềm dai đến làm cho kiếm của Vệ Uyên cũng có thể cảm giác được rõ ràng chỉ độn cảm giác, vô pháp nhất đao lưỡng đoạn. Cơ quan sở dĩ bị kích hoạt chính là những thi thể này chạm đến địa phương nào, những thứ này chết bởi cơ quan trộm mộ binh sĩ, tại oán hận xu thế phía dưới, muốn để tiến vào người lấy giống nhau phương pháp chết ở chỗ này, tựa như là quỷ nước sẽ đem người kéo xuống nước đồng dạng, đây là đơn thuần hận ý cùng oán niệm thuần túy không gì sánh được. Vệ Uyên vọt tới phía trước vách tường trước. Trong đầu điên cuồng hồi ức đi qua Trương Hàm đã từng nói với mình những cơ quan kia tri thức. Mà Đồng Việt Phong chỉ cảm thấy trái tim của mình điên cuồng loạn động. Hôm nay kinh lịch so với hắn đi qua mấy chục năm đều tới kích thích. Mà vừa lúc này, Đồng Việt Phong nhìn thấy đang bị quăng ở phía sau những cái kia hoạt thi bên trong, một tên mặc nặng nề áo giáp nam tử chậm rãi đứng lên, khoảng chừng 2 mét khối trở lên, cái kia áo giáp vô cùng nặng nề, bao phủ toàn bộ cơ thể, kia là tại Ngụy Tấn thời đại ngắn ngủi xuất hiện trọng giáp kỵ binh. Mà không biết là nguyên nhân gì tên này kỵ binh thế mà mặc áo giáp tiến vào nơi này. Cái hông của hắn treo một loại nào đó dị thú da lông với tư cách trang trí, cho dù là đi qua trăm ngàn năm như cũ có một loại lộng lẫy cảm giác. Đồng Việt Phong đầu một mộng, hắn nắm giữ tri thức để hắn lập tức đoán được thân phận của đối phương. Thạch Lạc dưới trướng tướng lĩnh Hậu Triệu Vương tộc, là tham dự Thạch Hồ đào móc đế lăng chết ở chỗ này Hậu Triệu Vương tộc tướng lĩnh. Nhưng là khoảng cách còn có vượt qua 200 bước cần phải tới kịp. Ngay tại Đồng Việt Phong nghĩ như vậy thời điểm, tên kia kỵ binh tướng lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bỗng nhiên giơ bàn tay lên, nắm lên bên cạnh binh khí kia là một thanh chỉnh thể màu mực trường thương, chỉ có lưỡi dao tuyết trắng, hiển nhiên cũng đã từng là một thời đại danh khí. Hắn tiến lên trước một bước, tiếng gầm gừ bên trong, cánh tay giơ lên, đột nhiên ra sức đem một thanh này màu mực trường thương ném ra ngoài. Trường thương phá không phát ra khiến lòng người trầm xuống khủng bố rít gào thẳng đến tim của Vệ Uyên. Mà Vệ Uyên ngay tại giải thạch trên vách cơ quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền phảng phất không có nghe được cái kia rít gào đồng dạng, hắn căn bản không có quay đầu, kiếm cắm ngược ở bên cạnh, hai tay nhanh chóng phá giải cơ quan, tất cả mọi người đều có phòng ngự nguy hiểm bản năng, gặp được tập kích biết thuận tay cầm lên gần nhất có thể coi như binh khí đồ vật mà bàn tay của hắn liền đi sờ kiếm bản năng đều không có. Mà đổi thành một thân ảnh không chút do dự chuyển thân, đưa lưng về phía Vệ Uyên, bàn tay từ bên cạnh thi binh bên trên cướp đoạt một thanh kiếm, trùng điệp bổ xuống, cái kia thương ảnh bị chém trúng, thay đổi phương hướng, lưỡi thương cùng hơn phân nửa thân thương trực tiếp xuyên thủng tiến vào vách tường, có thể gặp đến lực lượng mãnh liệt. Tên kia hậu triệu tướng lĩnh thi thể giống giận, rút lên một thanh trầm hậu chiến đao, đã bỗng nhiên vọt lên đánh giết xuống tới, Trương Thiếu Vinh bàn tay tê dại, vô pháp đánh trả, mà Vệ Uyên bàn tay đã rút lên trường kiếm, không có chuyển thân, bởi vì chuyển thân biết lãng phí quá nhiều thời gian, không có gầm thét, không có mở miệng giao lưu. Chỉ là tại cái kia hoàng hốt trước mắt phảng phất nhìn thấy phiêu diêu đại tần chiến kỳ. Trường kiếm cũng cầm, không chút do dự chuôi kiếm này cơ hồ là dán Trương Thiếu Vinh bên eo thẳng tắp đâm ra. Tập kích địch nhân bị đâm trúng, Trương Thiếu Vinh thổ tức hồi khí, dùng hết lực khí toàn thân, trong lòng bàn tay binh khí bỗng nhiên quét ngang, lôi kéo hàn mang, thi thể kia tướng lĩnh vô pháp tránh đi, đành phải bỗng nhiên vọt lên, tránh đi cái này một cái nặng nề bá đạo, sơ hở rất nhiều chém ngang. Nhưng là lúc này, Vệ Uyên bỗng nhiên chuyển thân, xoay người nặng bổ. Chém ngang lôi kéo ra sáng rực còn không có tán đi, liền bị trùng điệp phách chảm đánh tan, mà lúc trước sơ hở giờ phút này trực tiếp tiêu tán, lại không có nửa phần sinh cơ, hóa thành thận trọng từng bước tuyệt sát, tại Ngụy Tấn tướng lĩnh biến thành hoạt thi mờ mịt nhìn chăm chú kiếm kia chính phách chảm chúng chính mình. Đồng Việt Phong không biết nên nói cái gì, hắn có thể nhận ra đến, đây không phải một bộ kiếm thuật. Nhưng là cái này tựa hồ lại là một bộ kiếm thuật, khi nó bên trong một người phách chạm thời điểm, một người khác biết từ đuôi đến đầu vẩy chạm, một người công bên trái, một người khác tất nhiên biết bản năng công phía bên phải bên cạnh, chiêu thức của bọn hắn không gì sánh được phù hợp, phảng phất trải qua vô số sinh tử thiên truy bách luyện, biết gần như bản năng đền bù sơ hở của đối phương. Như là hai đầu mãnh hổ, hay là nói kia là tại mênh mông bình nguyên bên trên bôn tập thương lang. Kia là am hiểu nhất phối hợp sinh vật, là tụ tập lại mãnh thú. Cuối cùng hai thanh kiếm đâm xuyên tên kia tướng lĩnh nặng nề áo giáp, sau đó trái phải giao thoa cơ hồ đem tên kia khôi phục tướng lĩnh triệt để xoắn nát. Thi thể động tác ngưng kết ngã ngửa lên trời. Một mảnh trầm mặc bên trong, cơ quan cũng bị kéo ra, Vệ Uyên ba người xông vào cơ quan này cửa, Vệ Uyên hoàn hồn một kiếm, trùng điệp chặt đứt cơ quan, để cơ quan hoại tử cửa sập rơi đập, phát ra oanh minh thanh âm, cũng đem những cái kia. Chết mà khôi phục, không phải người hạng người ngăn ở cửa sập đằng sau. Đồng Việt Phong chỉ cảm thấy bàn tay bởi vì lúc trước kinh lịch mà run nhè nhẹ, Trương Thiếu Vinh liễm mắt khóe miệng mang theo một tia tự giễu cười khổ, mà Vệ Uyên cầm trong tay kiếm quy về trong vỏ. A Uyên, Trương Thiếu Vinh thở dài nói, tại sao không phòng ngự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên đáp, có ngươi ở dưới tình huống, nếu như ta còn muốn quay đầu đối mặt công kích đây chẳng phải là đối ngươi vũ nhục. Trương Thiếu Vinh nói, ngươi chừng nào thì phát hiện, Vệ Uyên nhìn chăm chú lên Trương Thiếu Vinh, nói. Trương Thiếu Vinh, ngươi đã rõ ràng như vậy, ta làm sao có thể nhận không ra. Đồng Việt Phong thì thầm cái tên này, trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến một đoạn lịch sử Trương Hàm, đại tần sau cùng danh tướng, tên chữ Thiếu Vinh, một màn trước mắt để trong lòng của hắn không bị khống chế run rẩy, lý trí để hắn hoài nghi trách cứ, mà cảm xúc thì để hắn tin tưởng mình bản năng phán đoán. Trương Thiếu Vinh, hay là nói Trương Thiếu Vinh trầm thấp thở dài một tiếng, không biết nên nói như thế nào. Vệ Uyên cũng không biết nên như thế nào đối mặt cái này đã từng ruồng bỏ đại tần hào hữu, trầm mặc phía dưới hỏi. Bệ hạ đâu? Trương Hàm đáp, ta cái này một sợi tàn hồn trở về sau, không thể gặp lại bệ hạ. Từ khí như trước bệ hạ đã lâm vào an giấc ngàn thu. Bọn hắn là sẽ không dùng tử vong để hình dung quân vương rời đi. Giờ phút này Vệ Uyên nhạy cảm nghe được phía trước mặt đất truyền đến tiếng chém giết âm, đôi mắt thần sắc mãnh liệt nói. Chuyện kế tiếp chờ một lúc trên đường lại nói, chúng ta lên đi. Tốt, ba người lên trên chạy đi, vì phòng ngừa Đồng Việt Phong ở đây nhận cơ quan tổn thương, Vệ Uyên lấy ngự phong phương pháp đem lão nhân mang theo, mà trên đường, Trương Hàm nhìn tả hữu quen thuộc tràng cảnh, phức tạp thở dài. Ta và ngươi nói qua, A Uyên, ta hy vọng có thể mang binh đánh giặc trở thành bất thế gia danh tướng, ta đại tần Nam Nhi không có người nào không muốn trên chiến trường đọ sức lấy quân công. Có thể Vương Tiễn tướng quân, Mông Điềm tướng quân đều nói qua ta không phải là loại kia có thể trở thành đại tướng quân người. Ta không phục, ta dẫn binh tác chiến không kém cỏi bất luận kẻ nào. Hắn tự diễu nói, thế nhưng là sau đó ta mới biết được, ta thật không thích hợp đi làm một cái đại tướng quân. Chân chính danh tướng, muốn đối mặt không chỉ là chiến trường, còn có thế cục. Hạng Vũ hắn chôn giết ta đại tần đồng bào, lúc kia ta thật muốn đi một hơi liều, nhưng là còn có còn lại bách tính người tần, bọn hắn làm sao bây giờ? Ta mang theo bọn hắn đi chết sao? Trải qua muôn lần chết đi ở đây, ai cũng không muốn chết lại hoặc là chúng ta chiến tử, muốn để những cái kia đối với đại tần hận thấu xương người, đi làm đại tần vương sao? Cũng chỉ là như vậy trần chờ, đợi đến ta lấy lại tinh thần, đã bị thời đại kia lôi cuốn lấy đi lên phía trước, bắt đầu từ ngày đó ta biết không phải là Võ An Quân, không phải là Võ Thành Hầu, không phải là loại kia có thể có tư cách cải biến thiên hạ thế cục danh tướng, nhiều nhất chỉ là một cái người có thể thống binh thôi. ta có thể trên chiến trường chém giết, lại không cách nào trái phải thế cục, thậm chí vô pháp làm chính mình. Trương Hàm đáy mắt mờ mịt một cái chớp mắt, sau đó tự giễu nói. Đây chỉ là chính ta cái này một cái kẻ bại lầm bầm thôi, ta chưa từng muốn ruồng bỏ Đại Tần, nhưng là thời đại lại luôn biết cuốn sạch lấy chúng ta chập trùng, thời đại kia, thật sự là tàn khốc, luôn luôn đem mỗi người đều bước đến không muốn nhất đối mặt địa phương. Bất quá chỉ ít lần này, ta có thể cùng ngươi cùng tiến thối. Bàn tay hắn nhẹ nhàng gõ đánh tim, mỉm cười nói nhỏ. Ai nói không có chiến y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.